Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, đều ở tiến bộ, Tô Tần thật sự là có thể bị nàng cấp tức chết rồi. Giận sôi lên, quả thực muốn điên rồi, nhặt khối gạch liền đã đánh mất đi lên. Tiện nhân, ngươi đi tìm chết, phanh, một tiếng nổ, Tô Tần chỉ cảm thấy cái trán tê dần. Thân tay vừa sờ, cư nhiên xuất huyết, đùa giỡn cái gì, từ nàng học hội cắn nuốt dị năng sau liền không còn có phát sinh qua xuất huyết sự cố. Không thể tưởng được hôm nay lần này cư nhiên liền cấp xuất huyết. Hơn nữa kia huyết ào ào lưu, nàng vội vã che, giận chừng mắt trên lầu nhân, ai đặc sao quăng ta, trên lầu mọi người cười ha ha. Ngươi xứng đáng, là chính ngươi đánh mất. Đào Ân đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, kết giới ở nàng trên tay tránh qua ánh sáng nhạt, xoay ra bất đồng độ cong. Ngươi cho là trên thế giới này liền chính ngươi hội tiến bộ phải không? Đem chúng ta đều làm bài trí à? Đây là cùng Thư Dĩnh học. Đào Lâm kêu Thư Dĩnh làm khung đỉnh thời điểm, thuận tiện cũng liền gọi bọn hắn bắt đầu luyện tập loại này dị năng hình thái biến hóa. Lúc ban đầu đại gia đều cảm thấy không cần dùng, sau này dần dần loại này ưu việt liền hiện ra. Bọn họ không chỉ phản ứng tốc độ nhanh hơn, hơn nữa đối kết giới nắm trong tay năng lực cũng càng lợi hại. Hình thái biến ảo tốc độ là phía trước gấp 2 còn nhiều. Hiện tại người khác lại cùng bọn họ so với tốc độ cái gì đều, ai cũng sẽ không khiếp sợ. Ta nuốt các ngươi, Tô Tần quả thực cũng bị khí điên rồi, hận không thể xông lên đi theo nàng liều mạng. Vừa hướng về phía trước một chút, đã bị nhân cầm lấy bột cổ áo túm trở về. Ngươi điên rồi a, ngươi nuốt bọn họ, hài tử của ta làm sao bây giờ? Trương Toàn một cước đem Tô Tần đá ngã xuống đất, chỉ vào Đào Ân, ngươi có bản lĩnh liền xuất ra, đừng trốn ở bên trong làm rùa đen rút đầu. Đào Ân bĩu môi, ngươi có bản lĩnh chính mình trèo lên đến a, kêu la cái gì, đang nói chuyện, đi một mình đi lại. Nàng chậm rãi đi đến cạnh tường, rốt cục đi lại, ta khả chờ các ngươi thật lâu, cái gì? Hai người đều là sửng sốt, nhất thời không phản ứng đi lại, chợt nghe phía sau truyền đến rỗ một tiếng, một cỗ hỏa diễm phóng lên cao, đúng là ngăn cản bọn họ đường lui. Thế nào, kinh hỉ đi, Đào Lâm híp mắt nở nụ cười, bọn họ cho rằng nàng vừa mới là chạy sao, kỳ thật nàng là cùng Hoa Nhỏ đi bố trí nơi này cạm bẫy. Này dây mây đều là Lâm Thượng Xăng, một khi bốc cháy lên, sẽ đem chung quanh cỏ dại nhất tịnh thiêu đốt, hình thành nhất đổ hỏa tường. Trương Toàn là sâu, trừ bỏ sợ Hoa Nhỏ hôm nay địch sợ hỏa, cho nên Đào Lâm tài sẽ như vậy là mờ ni. Trương Toàn sắc mặt khó coi. Đào Lâm, ngươi dám thiêu chết bọn họ. Đào Lâm vung tay lên, hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, bang bang phanh dừng ở thượng, tạp ở những kia sâu trên người. Sâu một cái điệp một cái, nhất truyền 10, 10 truyền 100, ngay cả này đó hỏa diễm không có Vu Dương như vậy lợi hại nhưng cũng có thể đưa bọn họ tiêu cái sạch sẽ. Này hỏa thật lớn, Tô Tần lấy tay cánh tay che ở mặt tiền. Chúng ta đi nhanh đi. Nơi này không thích hợp đi, đi như thế nào, Tô Tần là có thể đi, Trương Toàn đi như thế nào, nàng căn bản là không dám tới gần hỏa diễm mà ni, ngươi không phải có thể hấp thu sao, đem hỏa diễm đều hấp thu điệu, Trương Toàn chỉ huy Tô Tần hô. Tô Tần trong lòng dùng mình, quay đầu xem nàng, ngươi, ngươi sợ hỏa. Trương Toàn mặt bị ánh lửa chiếu rọi màu đỏ, nàng trừng mắt Tô Tần, ngươi này không phải vô nghĩa sao, ta là sâu ta có thể không sợ hỏa sao, chạy nhanh hấp thu. Đào Lâm, các ngươi này đàn vô liêm sỉ, xem ra đôi khi cũng không phải nói nhiều liền nhất định có thể thắng lợi. Tô Tần tự tiếu phi tiếu nói, ngươi lời này có ý tứ gì? Trương Toàn kinh ngạc hỏi. Tô Tần đào ngoáy lỗ tai, khóe môi tránh qua một chút, cười lạnh, ngươi nói cái gì đâu? Chính là ngươi tưởng cái kia ý tứ. Trương Toàn chậm rãi lui về phía sau. Tô Tần, chúng ta đây là ở người khác trên địa bàn, ngươi có thể đừng náo loạn sao? Cái gì kêu náo? Ta bất quá là muốn nhường ngươi có biết biết cái gì kêu trừng phạt mà thôi. Tô Tần nói xong, cầm ở Trương Toàn cổ áo, đem nàng ấn ngã xuống đất, phách phách chính là hai bàn tay. Tiện nhân, ngươi cũng có sợ? Thời điểm mà ni Đào Ân ngây ngẩn cả người. Này, tình huống gì? Khổ nhục kế sao? Đào Lâm không nói gì lắc lắc đầu. Không cần phải xen vào bọn họ. Tiếp tục thiêu, đem sở hữu sâu đều cho ta thiêu chết. Thiêu chết, tài không uổng phí ta ở cùng chung quanh bố trí gì đó. A, đúng vậy, này hỏa giống như có chút rất tràn đầy thôi. Đào Ân thấp giọng hỏi, ngươi tại đây phụ cận thả cái gì? Đào Lâm xả môi nở nụ cười một chút, ngươi không biết sao? Đào Ân nghĩ nghĩ, lập tức nghĩ đến Đào Lâm phía trước gọi bọn hắn chuẩn bị gì đó. Đó là một chương chương giống như bao tải bình thường gì đó. Tất cả đều chôn ở căn cứ chung quanh thảo phía dưới. Mặt trên là có xăng, bởi vì có Đào Lâm kết giới ở mặt trên, trong ngày thường sẽ không bốc cháy lên. Một khi triệt hồi kết giới, thì phải là dịch nhiên vật, tự nhiên thiêu đốt tràn đầy. Đào Lâm, ngươi quá thông minh, ngươi làm sao mà biết hỏa dị năng giả dị năng không được? Đào Lâm thực không nói gì. Cái gì kêu hỏa dị năng giả không được? Hỏa dị năng giả không được là ngươi điểm hỏa sao? Ta chính là lo lắng hội thiêu không đến gốc xó, cho nên mới dùng loại này phương pháp, bởi vì tối hạ tầng là thiêu đốt vật. Hội đem thượng tầng sở hữu này nọ đều thiêu đốt sạch sẽ. Tự nhiên cũng bao gồm nào sâu, thâm tư thục lự, lợi hại. Đào Ân cười dài khen nàng. Đào Lâm lại không để ý đến Đào Ân mà là đem ánh mắt tập trung ở Tô Tần cùng Trương Toàn trên người. Này hai người đánh lên không xong rồi. Hỏa dị năng giả, nhắm ngay Trương Toàn cùng Tô Tần. Toàn tạp bọn họ, giọng nói lạc, hỏa cầu liền cùng hạt mưa dường như bùm bùm liền mới hạ xuống. Tô Tần hai tay hóa thành trong suốt tinh thần trạng, tả nắm hữu nắm tất cả đều hấp thu. Trương Toàn liền không Tô Tần tốt như vậy vận, nàng vốn sợ hỏa, nơi nào có thể thừa chịu được này đó hỏa diễm trích nướng, còn chưa kịp chạy đã bị hỏa thiêu. Nàng sốt ruột đầy đất lăn lộn, thủ vừa lật, bỗng nhiên chịu ra một cái tấm chắn đến đỉnh ở đầu trên đỉnh. Nàng khác thường có thể. Đào Ân kinh ngạc, là kim hệ dị năng. Đào Lâm sai lệch quay đầu, ta hỏi qua hoa nhỏ, biến thành trùng sau sau, thân là nhân năng lực hội trên diện rộng độ rơi chậm lại. Dị năng có 80% tỷ lệ hội tin tức. Không thể tưởng được vận khí của nàng nhưng là hảo, kia làm sao bây giờ? Đánh không thấy nàng a. Đào Ân sốt ruột, Đào Lâm lắc lắc đầu, không cần lo lắng, đôi khi kim hệ dị năng cũng không phải 100% hữu dụng. Đào Ân trước mắt sáng ngời, ý của ngươi là thiêu mặc không đối, không thiêu mặc thiêu đỏ, này đó sâu cũng không phải đối thủ. Đào Lâm cười, ngươi chờ xem đi, ngăn lại Tô Tần, đừng bị nàng chạy. Đào Lâm, ngươi cái tiện nhân, ta hấp thu ngươi căn cứ. Tô Tần hay hạ chạy lấy đà lập tức nhằm phía căn cứ góc tường. Đã biến thành tinh thần hình thái hai tay, một phen đặt tại trên vách tường. A, đây là cái gì? Tô Tần sợ tới mức rụt thủ. Nàng hai tay chảy ra máu tươi, đẩy ra mặt ngoài dây mây vừa thấy. Ra đầu nàng thì phải là nhất ma, liền ở những kia dây mây mặt sau, có chi chít ma mật màu xanh biếc tiểu nổi lên. Đó là nàng từng e ngại tồn tại, là thuộc loại vu dương, là hắn ngọc đao. Tô Tần không dám nghĩ nhiều, xoay người bỏ chạy. Vừa chạy hai bước cũng là dưới chân một chút, trên mặt không biết cái gì thời điểm xuất hiện một tầng bạch xương. Những bạch xương đó bao trùm ở hỏa diễm thượng, hỏa diễm như trước bốc hơi, nhưng là bạch xương vẫn chưa biến mất. Nàng ngẩng đầu hướng xa xa nhìn lại, liền nhìn đến một trận phi cơ trực thăng nhanh chóng bay đi lại. Kia đứng lại thang dây thượng nhân đúng là Thư Dĩnh. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.